Võng du trọng sinh tinh hà, chương 155, phiền não của Sengoku, góc chuyện audio.com. Cái này làm cho mấy tháng này hải quân chi tiêu có chút thâm hụt sổ sách rồi, nhất là trong đó còn có một số người tham ô không chút nào giảm bớt, thậm chí còn có chút gia tăng số lượng tham ô, mặc cho hắn đã nhiều lần cảnh cáo, nhưng bọn họ hoàn toàn không xem hắn cái nguyên soái này ra gì, nhưng khổ nỗi hắn lại không thể dễ dàng đụng tới những người này a. Những người này là những người ủng hộ trung thành với chính phủ thế giới, hoặc đúng hơn là thủ hạ trung thành với Thiên Long Nhân, bọn họ được cử tới hải quân để giám sát hải quân là chính. Nếu động tới họ thì kinh phí của hải quân sẽ bị cắt giảm càng nhiều, mấy tháng này làm hắn hết sức nhức đầu, hắn đang khổ tâm tìm một số đường ra cho hải quân. Nhưng hải quân không chỉ bị các thế lực lớn đối địch nhìn chằm chằm, mà còn bị chính phủ thế giới đề phòng, bất cứ hành động nào cũng gặp phải cản trở cùng nghi kỵ rất lớn. Hắn muốn làm cho hải quân tự cấp tự túc là điều hầu như không có khả năng xảy ra, tài chính bị chính phủ thế giới nắm trong tay. Giống như cổ họng nằm trong tay của Thiên Long Nhân vậy, nếu không có tài chính bọn hắn cung cấp thì không cần một tháng hải quân sẽ sụp đổ ngay. Dù chưa đến mức sẽ hủy diệt nhưng hỗn loạn tưng bừng là tất nhiên, bởi vậy thật Sengoku muốn làm rất nhiều nhưng hắn không dám. Chức vị nguyên soái này của hắn nhìn như phong quang, nhưng rất nhiều ánh mắt bí ẩn núp xung quanh nhìn chằm chằm hắn, nhiều lúc có khổ nhưng chỉ có một mình chịu đựng. Vứt bỏ suy nghĩ miên man ra khỏi đầu, Sengoku mới tập trung vào tờ báo cáo đang cầm trên tay, nhìn sơ qua thì thần sắc của hắn lập tức nghiêm túc và ngưng trọng lên. Nếu tin tức từ tờ báo cáo này là thật, loại đại pháo mới xuất hiện đó sẽ gây nguy hiểm cho hải quân rất lớn, dù chưa biết đối phương là địch hay bạn. Nhưng chỉ cần từ bọn họ bí mật sản xuất chế tạo ra loại đại pháo tân tiến như vậy, mà trước đó chưa từng có tin tức nào, thì dã tâm những người này rất không nhỏ. Và trong báo cáo còn nói tới những người này đều là thanh thiếu niên, dù cho bọn hắn nhìn như là một quân đội nghiêm minh, nhưng không thể xóa đi bọn hắn tuổi rất trẻ sự thật. Và khi nhìn tới điều này làm hắn liên tưởng đến sự việc xảy ra lúc trước ở Đông Hải, theo báo cáo thì số lượng của những người này có vẻ như nhiều hơn những người xuất hiện ở Đông Hải mấy lần. Hắn cũng có thể cảm giác được giữa hai bên có thể cùng một tổ chức, điều này làm cho hắn cảm giác những thiếu niên này là địch nhân cao hơn là bằng hữu. Chiến lực cũng mạnh hơn, đây có lẽ cũng là một thế lực phiền phức rồi, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được sau này hải quân sẽ không thiếu giao tranh với thế lực này. Nhất là cờ hiệu của bọn họ, hắn chưa từng thấy qua loại cờ như thế này, hắn không biết bọn họ định nghĩa bản thân thuộc phe nào, nhưng hắn dám chắc bọn họ sẽ không thuộc hải tặc cùng quân cách mạng. Nếu như vậy thì rốt người này có thể lập một đại công lao rồi, hiện tại bọn hắn đã biết được hỏa lực đại pháo của đối phương mạnh hơn hải quân bọn họ rất nhiều, nên còn có thể bày kế đề phòng. Nếu như bọn hắn không biết chút gì về thông tin này, mà đần độn điều quân tới tấn công những người này, thì kết cục cũng không khá hơn Dino lưỡi hái bao nhiêu đâu. Hiện tại, hắn thật hy vọng Vegapunk, hắn có thể vì hải quân bọn họ nghiên cứu một số vũ khí tân tiến hơn, nhưng nghĩ tới chính phủ thế giới cùng mũ lão tinh thì hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Trước đây đã rất nhiều lần hắn yêu cầu bọn họ việc này rồi, nhưng bọn họ hoàn toàn lấy lý do Vegapunk đang bận một hạng nghiên cứu quan trọng, mà nhiều lần từ chối khéo. Sau nhiều lần gửi yêu cầu không được chấp nhận hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, sau đó hắn cũng đã tự tổ chức một chi nhà khoa học chủ yếu nghiên cứu vũ khí cho hải quân. Nhưng vì thời gian còn khá ngắn chỉ mới mấy năm thành lập nên chưa lấy được thành quả gì quá tốt, hiện tại hắn chỉ hy vọng để chế tạo loại đại pháo của thế lực đó cần lượng tài chính càng lớn càng tốt. Vậy sẽ làm cho bọn họ rất khó khăn chế tạo hàng loạt, nhưng có lẽ sau này vài năm tới khi đối mặt với lâm bọn hắn, điều hy vọng lúc này của Sengoku sẽ phải trở thành thất vọng thôi. Mặc dù loại đại pháo này chế tạo quả thật cần tài chính cũng khá lớn, nhưng hoàn toàn không làm khó được lâm bọn họ. Bởi vậy sau này tài nguyên đầy đủ, bọn hắn vẫn có thể lượng lớn chế tác ra, nếu tìm kiếm đủ nhiều thiên tài liên quan tới lĩnh vực vũ khí thì càng có hy vọng tiếp tục cải tiến thêm một đời đại pháo mạnh hơn nữa. Sengoku nhìn bản báo cáo suy tư nửa ngày, hắn cảm giác mình phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp mới được, hắn cũng cần phải lập tức thông báo với cấp dưới tin tức về loại chiến thuyền này, cách chương.